Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, Đinh Lăng Phong. Cửu Long Thần Tôn là cách nay hơn 4 vạn năm trước nhân vật. Trước đó hắn đương nhiên không gọi cái tên này, nhưng là, hắn đạt được Lão Đinh đời thứ tư thần tàng đằng sau. Hắn liền nhất phi trùng thiên, cử thế vô địch. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Đinh đến cỡ nào nghiêu bức, chỉ là lưu lại một đạo thần tàng mà thôi, liền có thể bồi dưỡng được một cái cử thế vô địch nhân vật tới. Hiện tại, đây là Lão Đinh tòa thứ hai thần tàng xuất thế, về phần là thứ mấy thế thần tàng còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, khẳng định là càng đi về phía sau, thần tàng thì càng kinh người. Nhưng cho dù là đời thứ nhất thần tàng, vậy theo nhưng là thế gian chân quý nhất bảo tàng. Cho nên, khi tin tức sau khi truyền ra, tự nhiên là toàn tinh vũ đều bị kinh động đến. Đinh Lăng Phong, cửu thế đại yêu nghiệt. Nếu mà so sánh, Thạch Hạo bất quá là vạn năm thứ nhất mà thôi. Mà Lão Đinh đâu? Vô địch 9 vạn năm. Mã Đức, Đinh Lăng Phong thần tàng. Tử Kim Thử đều là kích động. Tiểu Thạch đầu, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải đạt được Lão Đinh thần tàng. Dù là ngươi không đi hắn nói, nhưng vẫn như cũ có thể có được cực lớn giúp ích. Ngươi cũng đã biết, hắn tại sao muốn sống cửu thế sao? Thạch Hạo nhún vai, không biết, trên thực tế, hắn mỗi một thế đều là sáng tạo ra một môn kỹ pháp. Tên là cửu tự chiến pháp. Tử Kim Thử nói ra, dù là tại tiên giới, cửu tự chiến pháp cũng là vô địch pháp, liền xem như những tiên tôn cấp lão quái vật kia cũng muốn thấy một lần nó bí. Cái này cửu tự chiến pháp, liền vì ngã Đinh Lăng Phong thiên hạ vô địch. Cáp, phốc, Thạch Hạo lập tức liền phun tới. Ui ui ui, đây cũng quá tùy tiện đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy vị này Lão Đinh tràn đầy không đáng tin cậy khí tức. Bất quá, ngẫm lại lúc trước Đinh Lăng Phong cửu thế vô địch. Cái này cửu tự chiến pháp lấy tên này cũng là không tính quá mức. Mà lại Tử Kim Thử cũng đã nói, chính là tiên tôn cũng muốn thấy cửu tự chiến pháp huyền bí. Có thể thấy được Lão Đinh là bực nào nghiêu bức. Cho nên, đời thứ nhất hắn sáng tạo tạo pháp chính là ngã, sao? Thạch Hạo hỏi, không tệ, Tử Kim Thử gật đầu. Từ chiến pháp liền có thể suy đoán ra cái này thuộc về cái nào một thế thần tàng. Tốt a, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta xuất phát, xuất phát. Không chỉ là Tử Kim Thử kích động, Thạch Phong cùng ông Nam Tình cũng là như vậy. Bọn hắn đều là ở trong thái hư giới bù lại một chút Lão Đinh truyền kỳ. Sau đó sắc mặt thay đổi. Nếu mà so sánh, lão cổ thật sự là quá bình thường. Không có cách, một cái là xưng hùng, một cái tinh thể, một cái khác thì là độc bá tinh vũ. Hơn nữa còn là cửu thế. Dĩ nhiên không phải một cái lượng cấp. Bọn hắn xuất phát, bắt đầu vượt qua tinh vũ. Không nghĩ tới chính là truyền tống trận nơi đó cũng là sắp xếp lên hàng dài. Không có cách, Lão Đinh thần tàng quá kinh người. Đừng nói hàng tiểu bối, chính là đỉnh cao nhất đại năng đều sẽ tâm động. Cho nên, toàn bộ tinh vũ người đều là hướng về thần tàng mà đi. Thạch Hạo một đoàn người cũng không có chen ngang ý tứ. Hiện tại ngay cả Trúc Thiên Thê đều là xuất động. Có thể không tới phiên bọn hắn ra vẻ ta đây. Không ngừng mà truyền tống phía dưới. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn mới đi đến được khoảng cách thần tàng gần nhất một viên tinh thể. Nhưng là, thần tàng cũng không tại trên bất luận một viên tinh thể nào, mà là tại trong tinh vũ. Đây chính là Lão Đinh thủ đoạn, hư không tạo vật. Kể từ đó, liền chẳng lẽ rất rất nhiều người không đi được, phóng tới tinh vũ, chính là Trúc Thiên Thê đại năng đều sẽ rất ít làm chuyện loại này. Bởi vì tất bọn hắn cả đời chi lực cũng không khả năng tại trong tinh vũ xuyên thẳng qua quá xa. so với Tinh Vũ Uyên Bác, bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé. Còn tốt chính là thần tàng chỗ khoảng cách tinh thể cũng không phải là quá xa. Chúc Thiên Thê đại năng tốc độ cao nhất đi đường phía dưới. Thời gian 1 năm hẳn là đủ để đến nơi. Nhưng mà, không có cái nào Chúc Thiên Thê sẽ như vậy làm. 1 năm a, quá lâu, vậy làm sao bây giờ? Tinh Hàm a, Thạch Hạo đều có chút không có ý tứ. Hắn mượn Đại Viêm Đế triều Tinh Hàm, đến nay đều không có trả lại. Ân, sau lần này trả lại cũng không trễ. Hắn lái Tinh Hàm, hướng về thần tàng chỗ ở mà đi. Cái này nhanh, thời gian nửa tháng mà thôi. Bọn hắn liền đi tới địa phương. Phía trước, một mảnh quang hoa bao phủ, hiện ra một tòa sơn mạch. Vẫn có thể nhìn thấy thác nước trùng kích, biển cả đại dương mênh mông, như tiên cảnh. Bất quá bởi vì quang hoa bao phủ, hiện tại còn không người nào có thể tiếp cận. Lão đinh thủ đoạn quá nghiêu bức, coi như đỉnh cao nhất đại năng cũng không có thể phá, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Bởi vậy, bao quanh dãy núi này, khắp nơi đều là tinh hạm, lít nhà lít nhít, cực kỳ trước mặt, khẳng định là Chúc Thiên Thê thế lực, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất cấp bậc. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người phi thường thủ quy củ. Người Chúc Thiên Thê thì như thế nào? Dám ở đỉnh cao nhất trước mặt làm càn, làm theo ngược được ngươi hoài nghi nhân sinh, thậm chí giết chết cũng không là lạ. Võ đạo giới, nặng nhất chính là đẳng cấp cùng thực lực. Thạch Hạo rất tự giác đem tinh hạm dừng ở hậu phương lớn. Hiện tại cũng không phải đoạt phong đầu thời điểm. Theo thời gian trôi qua, đến nơi tinh hạm là càng ngày càng nhiều. Thạch Trọng tới rồi sao? Hẳn là tới. Thạch Hạo thầm nghĩ, lấy Thạch Trọng thủ đoạn, muốn cầm tới chiếc tinh hạm không khó lắm. Bất quá, lần này tranh đoạt, đoán chừng tiên giới cũng sẽ nhúng tay. Cửu tự chiến pháp, tiên tôn cũng phải tâm động đây này. Tới đi, Thạch Hạo tin tưởng, lão đinh tuyệt không có khả năng liền xem ai thực lực càng mạnh liền đem thần tàng giao cho ai, mà là sẽ lấy phương thức của hắn tiến hành chọn lựa. Cho nên, chờ đi, người này càng nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ có xung đột. Không đến 3 ngày thời gian, to to nhỏ nhỏ chiến đấu liền phát sinh hơn 100 lần. Thậm chí còn có đỉnh cao nhất đại năng quấn vào trong đó. Nhưng cũng còn tốt, dù sao còn không có dính đến bảo vật tranh đoạt. Không có vị nào đại năng nguyện ý vào lúc này đánh cho đầu rơi máu chảy. Từng ngày đi qua, bao phủ dãy núi lồng ánh sáng càng ngày càng yếu kém. Rốt cục, đến một ngày nào đó thời điểm, lồng ánh sáng đột nhiên biến mất, có thể tiến nhập, lập tức, phía trước tinh hạm lập tức xuất phát, hướng về trong tinh không dãy núi kia mà đi. Từng chiếc tinh hạm lần lượt phát động, lái về phía thần tàng. Trong tinh vũ, đại năng thật sự là nhiều lắm, chờ cả buổi đằng sau, Thạch Hạo phía trước tinh hạm mới rốt cục đi sạch sẽ. Hắn khu động tinh hạm, hướng về dãy núi rơi đi. Dãy núi vô cùng lớn, hoàn toàn nhưng so sánh một viên tinh thể, có thể lựa chọn điểm hạ cánh rất rất nhiều. Bất quá, khi Thạch Hạo lái tinh hạm đi vào độ cao nhất định lúc, liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng lôi kéo, căn bản là không có cách lại khống chế tinh hạm. Hiu, tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, sau đó hung hăng va vào trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Còn tốt, tinh hạm đây chính là lấy thập tinh chân kim chế thành, có thể chịu đựng được không gian gãy càng lực lượng kinh khủng. Cho nên, đụng như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Thạch Hạo 3 người đi ra, lại đem tinh hạm thu hồi. Bọn hắn bắt đầu quan sát địa hình, tiếp xuống hẳn là hướng về nơi nào mà đi. Có thể đưa mắt nhìn 4 phía, tựa hồ chỗ nào đều là giống nhau. Khắp nơi đều là cao vút trong mây dãy núi, lít nhà lít nhít rừng cây, phảng phất đi hướng nào đều là giống nhau. Tốt, vậy thì liền tùy tiện đi một chút đi. Thạch Hạo ba người cất bước mà đi, dạo bước trong rừng, ngang, nơi xa vang lên thú giống thanh âm, kinh thiên động địa, thập tinh yêu thú. Thạch Phong trầm giọng nói ra, lão đinh tàng bảo địa này cũng quá kinh khủng, thế mà nuôi trúc thiên thê cấp bậc yêu thú. Hoặc là nói, ngay cả trúc thiên thê cấp bậc yêu thú cũng bị hắn vây ở nơi này. Đều đã đi qua thật nhiều vạn năm, hắn bày ra thủ đoạn nhưng thủy chung tại phát huy tác dụng. Không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú có thể thoát khỏi mà ra. Đây chính là trấn áp tinh vũ 90.000005 lâu đinh lăng phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.